Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 269. Lão hữu muốn tới. 6/8. Bóng đêm càng phát ra dày đặc. Đến 11 giờ liền có chút lạnh. Nicole cũng buồn ngủ. Đài này xe Hồng Chi không hổ là xe sang trọng. Ghế ngồi của nó là có thể 180 độ đánh ngã. 4 tờ chỗ ngồi điều chỉnh một chút có thể ghép lại vì một cái giường. Bởi vì xe không gian trống trải, cho nên cái giường này rất lớn. Dương Thúc bảo nhường Nicole đi trước ngủ một hồi. Hắn nói ra, chờ đến muốn khóa niên thời điểm ta gọi tỉnh ngươi. Nicole còn buồn ngủ rụi rụi con mắt nói ra. Không có việc gì, ta có thể kiên trì. Nàng cái dạng này rất đáng yêu. Lão Dương nhịn không được ôm lấy nàng tại trên trán điểm một cái. Đi ngủ đi, nếu không khóa niên thời điểm ngươi sẽ mơ hồ. Đến lúc đó thế nào thể nghiệm khóa niên cảm giác? Vậy ngươi không mệt không? Nàng cố gắng nháy nháy mắt. Kết quả càng cố gắng càng buồn ngủ. Dương Thúc bảo cười nói. Tinh lực dồi dào. Hắn là một cái còn không có bị nữ nhân xử lý qua nam nhân. Tinh lực tiêu chuẩn. Đại Golden cũng muốn lên xe đi ngủ, nhưng bị lão Dương lôi xuống dưới. Hắn cười gằn nói, ngươi cũng muốn ngủ nha. Ngươi cùng ngủ, cùng ta vợ ngủ, nghĩ cái dám ăn đâu. Đi, bồi ca đi chơi hội. Cái giờ này là Đại Golden ngủ say chút. Nó không muốn chơi, chỉ muốn đi ngủ. Thế nhưng là lão Dương đem nó kéo lại. Nicole buồn ngủ quá đỗi. Sau khi lên xe kéo lên xe cửa liền ngã xuống. Nhìn xem cửa xe đóng kín, Đại Golden ngao ngao gọi. Xe cách âm hiệu quả vô cùng tốt, liên tiếng sóng biển đều truyền không đi vào huống chi tiếng chó sủa. Lão Dương đưa nó mạnh mẽ kéo đi. Cậu tử chân trước dùng sức nắm lấy. Đáng tiếc đất cát bắt không được, chỉ để lại hai cái cống. 11:55. Dương Thúc bảo đem Nicole cho đánh thức, nàng hoa 2 phút mới thanh tỉnh lại, sau đó đi đến bờ biển xem xét Hoa Kim Chính dựa ghế nằm tại ngủ say. Tư thế không tốt, tiếng lẩm bẩm vang động trời, thậm chí đè lại bọt nước tiếng. Nicole yêu thương sờ lên đầu chó nói ra, đứa nhỏ này tinh lực không được nha. Thời gian đếm ngược. Dương Thúc bảo móc ra thông khí bật lửa đem chôn ở hạt cát bên trong pháo hoa đốt. Một tiếng duệ minh, một đạo diễm hỏa đằng không mà lên. Nó ở trong trời đêm nổ tung, một đóa màu đỏ tia lửa tại nổ phóng. Nicole ngạc nhiên cười nói, ngươi còn mang đến pháo hoa. Wow, thật tuyệt, ta muốn cầu nguyện. Hoa Kim nhanh đứng lên, cùng một chỗ xem pháo hoa. Hoa Kim cố gắng ngáy ngủ, mắt chó đều không mang trợn, một đóa lại một đóa diễm hỏa sáng lên, bầu trời đêm biến rực rỡ, gió biển rất lớn. Dương Thúc bảo dùng tấm thảm bao trùm Nicole. Nicole vui vẻ quay đầu đối với hắn cười, ngoái nhìn cười một tiếng thắng tinh hoa, nhìn qua diễm hỏa bọn hắn cùng một chỗ bước năm, sau đó lái xe trở về. Lần này Nicole ngồi xuống tay lái phụ trên, nàng bỗng nhiên nói ra, lần tiếp theo khóa niên đêm, ba người chúng ta người cùng một chỗ qua có được hay không? Đang chuyên tâm lái xe, lão Dương bị lời này cả kinh, thiếu chút nữa một cước đạp cần ga tận cùng. Hắn ngạc nhiên hỏi, gấp gáp như vậy, vậy ngươi phải tại 2 tháng này mang thai, nếu không không kịp. Nicole muốn đánh hắn, nhưng sợ ảnh hưởng đến hắn lái xe đành phải thu hồi quả đấm. Ta nói chính là cùng gia gia của ta. Ngươi xem chúng ta hai người đi ra vui vẻ khóa niên. Chính hắn trong tiệm hoa lẻ loi hiu quạnh, đáng thương biết bao. Dừng một chút, nàng lại nhẹ giọng nói ra. Có cục cưng chúng ta năm đó liền không thể khóa niên. Hắn phải lớn hơn một chút mới có thể thổi gió biển. Nếu không sẽ sinh bệnh. Lão xá nói qua, một nữ tử đỏ mặt, thắng qua một đoạn lớn đối bạch. Dương Thúc bảo xem Nicole, cảm thấy không ai qua được là, Nikon vì hai người bỏ rơi ra ra đuổi tới tiểu hồ thẹn. Chờ xe trở lại trên trấn, nàng phát hiện mình cả nghĩ quá rồi. Lão gia tử không ở nhà. Tại thức ăn nhanh phòng cùng Mason bọn người cùng một chỗ khóa niên đêm. Bọn hắn đánh bài khóa niên. Hai người sau khi vào cửa, một đám người vây quanh bàn ăn vung bài poker. Cầm bài, ngừng bài, gấp đôi thêm chú, hắc rách. Lão gia tử ngồi ở trung ương. Trên người hắn ăn mặc quần áo trong, đem tay áo vén đến khuỷu tay. Trong miệng ngậm một cây xì gà ngay tại thôn Vân Thổ Vụ. Trong tay nắm vuốt bài khống chế toàn cục. Ánh mắt cương nghị, biểu lộ trang nghiêm. Thật có một cỗ sòng bạc đại ngạc phong phạm. Nhìn thấy Nikon vào cửa, hắn lấy xuống xì gà khua tay nói. Ngươi về trước đi, đi ngủ. Ta đêm nay muốn cùng bọn này tạp chủng quyết chiến đến hừng đông. Nikon, o. Dương Thúc Bảo lên mạng phát cái vòng bằng hữu. Sau đó nhìn thấy mấy cái hảo hữu online bên trên liền mở ra cái đàn video. Hắn nói với Nikon, ta giới thiệu cho ngươi một chút hảo hữu của ta. Ngươi đến cùng bọn hắn nhận thức một chút. Nikon nhéo nhéo mặt nói ra. Không cần, ta thức đêm. Hiện tại màu da rất khó coi. Hơn nữa ta cảm giác có mắt túi đâu. Chờ ta hóa cái trang lại cùng bọn hắn gặp mặt. Dương Thúc Bảo nói ra. Ngươi liền cho bọn hắn lưu một cái mạng chó đi. Nikon, ngươi đã rất đẹp. Ngươi không thể đem đẹp nhất một mặt biểu hiện ra cho bọn hắn. Nếu không ngươi để bọn hắn không có đối tượng, làm sao tìm được đối tượng? Có đối tượng thế nào tha thứ đối tượng của mình? Ngoan, đến. Nikon đắc chí cười nói. Ta nào có tốt như vậy? Dương Thúc Bảo nói ra. Ngươi là ta gặp qua đẹp nhất cô nàng. Mặc dù biết ngươi đang nói láo, nhưng ta cũng thích nghe. Nikon ngọt ngào cười nói. Video từng cái kết nối. Dương Thúc Bảo ôm ấp lấy Nikon tại nụ cười sán lạn. Đinh Ngọc Tuyền hít sâu một hơi. Hắn dùng sức dụi mắt hỏi. Ngươi là Katie? Không, ta là Hughes. Lão Dương lộ ra nhân vật phản diện đạt được cười to. Đinh Ngọc Tuyền như cha mẹ chết. Trực tiếp rời khỏi group chat. To con Sử Tâm Vũ ha ha cười nói. Xong con B, ngươi đem Đại Tuyền Tử cho đả kích. Đúng, Đại Tuyền Tử gần nhất vừa thân cận đâu. Cô nương kia thật đẹp mắt. Bất quá so với ngươi trong ngực cô nương này kém xa. Mẹ nó, lão hộ ngươi khẳng định là dùng cái gì phần mềm đúng không? Mô phỏng đi ra như thế cái cô nàng. Tuyệt đối mô phỏng, ta xem cô nương này con mắt cũng không mù nha. Nàng sao có thể coi trọng này nhi tử? Đúng, ta cho tôn tử này tính qua quẻ. Hắn hẳn là một cái đồng chí. Làm sao lại có cô nàng thích hắn đâu? Dương Thúc Bảo cười ha ha. Nikon chủ động cùng bọn hắn chào hỏi. Cười nhẹ nhàng, mặt mày ẩn tình. Hello, các ngươi tốt. Ta là Dương bạn gái Nikon Zoro. Nếu như các ngươi nguyện ý cái kia có thể gọi ta hiệp khách nữ sĩ. Ta sẽ rất vui vẻ. Đương nhiên, có thể nhận biết các ngươi liền đã rất vui vẻ. Lại có hai người sắc mặt xám ngoét rời khỏi group. Chat, song song, thời gian không vượt qua nổi. Lão Dương ta lẫn nhau xóa hảo hữu, bằng không ta về sau không có cách nào tìm đối tượng. Một đám hí tinh đủ loại rời khỏi group chat. Cuối cùng Đinh Ngọc Tuyền lại phát cái group chat. Hắn vừa nói chuyện một bên ăn chanh. Đội trưởng Tấm Kim Kiệt hỏi. Ngươi điên rồi. Chanh là ngâm nước uống. Ngươi thế nào ăn a? Dương Thúc Bảo cười to nói. Nếu không hắn mãnh nuốt nước miếng giải thích thế nào? Ta chua không được sao? Đinh Ngọc Tuyền giận mắng hắn. Ngươi tên phản đồ này. Công tạc, hán gian, ngươi phản bội chúng ta lưu manh đảng. Khó trách năm nay lưu manh tiết ngươi cái tôn tử không có lộ diện. Tốt, nguyên lai ngươi phản đảng. Ta vẫn là không tin tôn tử này có thể tìm tới dạng này một bạn gái. Hollywood mỹ nữ cũng bất quá như thế à. Khẳng định có quỷ, ta cũng không tin. Nhìn ta làm gì? Ta là tại nuốt nước miếng. bởi vì ta ăn quả mận bắc nha. Được rồi, thông chi mọi người một tin tức tốt. Ngày mai Ca Môn liền muốn ra biển. Lần này mục đích vừa vặn đi Nam Phi, muốn đi một cái gọi Durban thành thị. Cách Lão Dương Kép thị trấn cũng không tính rất xa. Đến lúc đó ta đi giúp các ngươi nhìn xem việc này thật giả. Dương Thúc Bảo kinh hỉ. Đội trưởng ngươi muốn tới Nam Phi. Bất quá ta không lại Kép thị trấn. Không phải nói với các ngươi qua sao? Ta rời đi vườn cây. Ta bây giờ tại Đại St. Lucia mảnh này. Ha ha, biết ta muốn đi ngươi liền nói ngươi đổi chỗ. Sợ lộ tẩy. Sabi, Đại St. Lucia cách Durban thêm gần. Chờ ta lái xe đi tiếp ngươi. Xe chống đạn, thổi. Ngươi dùng sức thổi. Ngươi thế nào không ra xe tăng đâu? Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.